Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 831, người bắt yêu trẻ tuổi hẹn ngày gặp mặt cùng bạn trên mạng. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt thanh niên lập tức trở nên đau đớn, chỉ vì thấp thoáng thấy anh giữa dòng người qua lại. Trích từ bài hát truyền kỳ do Vương Phi trình bày. Khụ khụ, chỉ vì cào bàn phím về anh một lần trên mạng, sau đó đã bị người ta tới cửa kiểm tra đồng hồ nước. Phép tôi viết một bài bình luận dài 10.000 chữ, từ nay về sau tôi rơi vào địa ngục của những lời bình. Ngày mà trailer phim Trận Chiến Mặt Pháp phát hành, vị thanh niên này chỉ viết một bình luận dìm hàng tà tướng Minh Nguyệt trên mạng. Đêm đó hắn đã bị người ta tới cửa kiểm tra đồng hồ nước. Trong bộ kịch truyền hình nào đó của Trung Quốc, lúc cảnh sát phá án, vì khiến người trong nhà mở cửa mà nói dối thân phận là tới kiểm tra đồng hồ nước. Từ đó trên mạng lưu hành câu này, bị người tới cửa kiểm tra đồng hồ nước có thể hiểu là bị cảnh sát mò tới cửa hoặc bị người tìm tới cửa vì mục đích gây bất lợi cho người. Bên trong nhà, thần kỳ nhất chính là người tới kiểm tra đồng hồ nước cũng không bắt hắn. Ngược lại còn thưởng cho hắn một xấp tiền giấy đỏ rừng rực. Đang lúc hắn hoài nghi không biết có phải đối phương bị bệnh hay không, kết quả đầu đối phương quả thật là thủng con mợ nó lỗ luôn rồi. Người đàn ông mang vẻ mặt khó chịu kia yêu cầu thanh niên viết một bài bình luận dài 10.000 chữ về tà tướng Minh Nguyệt. Viết xong sẽ có phần thưởng chồng chất như trước đó. Nếu không viết được hậu quả rất nghiêm trọng. Đêm đó thanh niên nọ viết suốt một đêm, nhưng hắn thật sự không soạn ra được. Dù sao tà tướng Minh Nguyệt chỉ lộ ra khuôn mặt trong trailer. Sau đó lại thêm một cái tên trong danh sách diễn viên trên poster. Chỉ hai hình ảnh như vậy thì hắn có thể viết ra cái gì đây? Học sinh tiểu học xem tranh sáng tác, thông thường sẽ viết ra được bài văn tối đa 500 chữ. Bình luận 10.000 chữ hắn thật sự không soạn ra được. Vì vậy ngày hôm sau, lúc người đàn ông mang vẻ mặt khó chịu kia đến muốn lấy bản thảo, thanh niên thật sự không giao được bản thảo bình luận ra. Ngày đó thanh niên đã đưa ra một yêu cầu. Hắn xin đối phương chí ít cho hắn xem xong phim cái đã. Sau khi có ấn tượng khắc sâu đối với nhân vật tà tướng Minh Nguyệt này thì trở về hắn mới viết được bình luận dài 10.000 chữ. Đây là một yêu cầu rất hợp lý. Vì thoạt nhìn thì người đàn ông mang vẻ mặt khó chịu kia rất hung ác. Nhưng trên thực tế hắn lại dễ nói chuyện đến bất ngờ luôn. Hắn cũng cảm thấy yêu cầu của thanh niên khá hợp tình hợp lý. Vì vậy, vào ngày chiếu phim đầu tiên, người đàn ông với vẻ mặt khó chịu này tự mình dẫn thanh niên tới rạp chiếu phim mua vé ở vị trí tốt nhất. Hai người ngồi sóng vai nhau xem hết Trận Chiến Mặt Pháp. Sau khi xem phim xong, giờ đi viết bình luận dài 10.000 chữ về tà tướng Minh Nguyệt chắc không thành vấn đề rồi chứ. Người đàn ông với vẻ mặt khó chịu kia hỏi. Thanh niên vỗ ngực nói. Không thành vấn đề, tôi có vô số nội dung bình phẩm liên quan đến tà tướng Minh Nguyệt muốn viết đây này. Lần này chúng ta trở về tôi sẽ viết ngay. Nhưng thốt ra câu đó xong, cơ thể thanh niên đột nhiên cứng đờ. Quái thật, vừa xem Trận Chiến Mặt Pháp xong, thân thể hắn vẫn còn bị vây trong trạng thái sát cánh cùng Lăng Dạ ác chiến với tà tướng Minh Nguyệt cơ mà. Thế nhưng lúc hắn suy nghĩ cẩn thận về phương thức lên sàn của nhân vật tà tướng Minh Nguyệt này thì lại cảm thấy ấn tượng có hơi mơ hồ. Cũng không phải không nhớ được tình tiết, mà là ấn tượng đối với nhân vật tà tướng Minh Nguyệt trở nên rất mơ hồ. Thanh niên mang vẻ mặt đau khổ, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là do mình bị áp lực quá lớn à, vì vậy thứ càng muốn ghi nhớ thật kỹ lại càng trở nên không rõ ràng sao? Đáng sợ hơn chính là theo thời gian trôi qua, ký ức liên quan đến tà tướng Minh Nguyệt càng lúc càng mờ nhạt. Trong lòng thanh niên có hơi hoảng sợ, người đang nghĩ gì đó, người đàn ông mang vẻ mặt khó chịu nhưng kỳ thật rất dễ nói chuyện hỏi. Không có gì, không có gì, lần này chúng ta trở về, tôi lập tức bắt đầu viết bình luận, thanh niên nhanh chóng đáp. Phải mau về thôi, nếu không về nữa thì toàn bộ ký ức về tà tướng Minh Nguyệt sẽ biến mất hết. Chết tiệt, sớm biết vậy thì ban nãy xem phim đã mang theo cuốn nốt rồi. vừa xem vừa viết, pep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep. Bên kia, trong một rạp chiếu phim phụ cận Hoàng Sơn, Tống Thư Hằng và Tô Thị A Thập Lục đang ngồi sóng vai nhau xem phim. Chấm, tuy rằng ngày hôm qua trên lễ ra mắt nội bộ của nhóm Cửu Châu số 1, hai người đã xem bộ phim này một lần, thế nhưng xem lại một lần cùng khán giả bình thường trong rạp chiếu phim sẽ càng có hứng thú hơn. Hơn nữa Tống Thư Hằng rất muốn biết trước khán giả sẽ đánh giá bộ phim này như thế nào. Rốt cuộc là khen ngợi, hay là phê bình đây? Mặc dù hắn không nghĩ tới chuyện dấn thân vào giới showbiz nhưng dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên của đời hắn. Chung quy hắn vẫn hy vọng có thể đạt sự tán thành của nhiều người hơn. Vì vậy sau khi dùng Nguyễn Hình Hung châm thoáng biến ảo ngoại hình, hai người Tống Thư Hằng và Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ xen lẫn vào trong rạp chiếu phim. Phim chiếu xong, trong rạp chiếu phim truyền đến vô số tiếng khen ngợi. Lại có rất nhiều người định bụng xem thêm một suất, thậm chí là mấy suất. Tống Thư Hằng dựa vào ghế ngồi, trong lòng đầy thỏa mãn. Tô Thị A Thập Lục vuốt tóc mai bên tai. Đánh giá của mọi người đều rất tốt. Tống Thư Hằng đáp, nếu có thể bỏ đi các loại bình luận như Cao Thăng sư huynh chế quá dễ dàng, hời cho hắn rồi, thật hy vọng Cao Thăng sư huynh chết thảm thêm chút thì càng tốt. Thư Hằng, Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng nói. Bộ phim kết thúc rồi, qua hai ngày nữa ta sẽ đi theo Tô Thị A Thất đến nơi độ kiếp mà hắn đã chuẩn bị cho ta để độ kiếp lần nữa. Lần này cô nhất định có thể độ kiếp thành công. Tống Thư Hằng nói một cách kiên định. Kết quả quẻ bói của đồng quái tiên sư rất đáng tin. Lần này ta chuẩn bị rất đầy đủ. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tô Thị A Thập Lục nheo đôi mắt lại rồi cười nói. Chờ cô độ kiếp xong thì hẳn là ta đã nhập học, đến lúc đó chúng ta gặp lại ở khu Giang Nam nhé. Nói không chừng chúng ta còn có thể bắt kịp đầu tháng lúc cuộc quyết đấu giữa Bắc Hà tiền bối và đồng quái tiên sư diễn ra đấy. Tống Thư Hằng đáp, rốt cuộc cũng sắp khai giảng rồi, kỳ nghỉ hè phong phú này thật khiến người ta có chút luyến tiếc mà. Tô Thị A Thập Lục cười hì hì. Gật đầu nói, khán giả chung quanh tản đi từng người một, Tống Thư Hằng và Tô Thị A Thập Lục cũng đứng dậy rồi sánh bước rời khỏi rạp chiếu phim. Cùng lúc đó, trong một rạp chiếu phim ở thành phố Văn Châu, một vị thiếu niên mặc áo ngắn tay với đầy hình xăm trên đôi cánh tay. Vẻ mặt hắn rất là thỏa mãn. Thật sự là một bộ phim hay mà, đặc biệt là xem cảnh tu sĩ bên trong chém giết yêu tà khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sau khi nói xong, thiếu niên lấy di động của mình ra bắt đầu quẹt quẹt. Đăng nhập vào phần mềm chat, từ trên màn hình di động có thể nhìn thấy ID chat của thiếu niên có tên là Viện trưởng Bệnh viện Tâm Thần. Trong danh sách bạn bè của hắn có rất nhiều bạn bè với những ID quái đản. Rất có tố chất thần kinh, tỉ như Đông Hải Lân Giáp Quái, Hoa Hồ Tức Ngư Tinh, Đông Bắc Đại Hộ Yêu, Trường Bạch Sơn Hoa Yêu, Tỉnh Long Vương, Hoan Hồn Toilet, bạn bè có đủ loại thần ma tinh quái. Vị thiếu niên này chính là thành viên của đội người bắt yêu đã đứng ra giúp đỡ Tống Thư Hằng lúc hắn bị ngựa giống tinh và chiến sĩ nhím biển đột. Kích, có điều đến cuối cùng. Đám người bắt yêu đầu toàn là cơ bắp này lại thấy chết không sờn mà xông về phía yêu quái, Diệt Phượng công tử, kết quả bị Diệt Phượng công tử quất một trận nhớ đời rồi ném lên thuyền nhỏ để họ tự sinh tự diệt giữa biển. Hiện tại xem ra bọn họ vẫn bình an sống sót, phim cũng xem xong rồi, kế tiếp phải đến khu Giang Nam thôi. Nơi đó có khí tức tà ma xuất hiện, thân là một người bắt yêu. Mình không thể ngồi xem mặc kệ được, đáng tiếc là không biết yêu quái xuất hiện ở khu Giang Nam lần này có lai lịch thế nào. Mình không cách nào thêm bạn nó được nên không lấy được tin tức. Người bắt yêu trẻ tuổi thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hắn đưa tay chọt vào một nhóm bạn tốt có tên là Nhóm Yêu Ma Đã Diệt Trừ. Bên trong nhóm bạn tốt này, có một tài khoản tên là Chiến sĩ Nhím Biển Anh Dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8 đã bị chuyển vào nhóm bạn tốt này. Vị Chiến sĩ Nhím Biển Anh Dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8 nọ chính là thành viên đám Chiến sĩ Nhím Biển đã tập kích Tống Thư Hằng gần như cùng lúc với ngựa. Được tinh, hiện tại nó đã hạnh phúc trở về với vòng ôm của tổ tiên nó rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi tiếp tục quẹt điện thoại, nghĩ đến khu Giang Nam. Hắn cũng nhớ tới một người bạn trên mạng của mình. Trước đây khi hắn chơi game thì quen biết đối phương. ID của tên nhóc kia có tên là Thư Sơn Áp Lực Đài. Chút thời gian trước tên nhóc kia mắc bệnh thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì đến chậm. Bắt đầu mỗi ngày đổi một tên ID. Một tuần 7 cái nickname, đặc biệt thú vị, theo người bắt yêu trẻ tuổi biết thì cuối cùng Thư Sơn Áp Lực Đại thi đậu vào trường đại học thành phố Giang Nam danh tiếng này. Nếu đã vậy thì lúc đến khu Giang Nam diệt tà ma. Có lẽ mình có thể đi gặp hắn một chút nhỉ, hai người là bạn tri kỷ đã lâu, cũng không biết dáng vẻ đối phương ra làm sao nữa. Nếu đối phương là một em gái xinh đẹp thì tốt rồi, không phải dạo gần đây rất lưu hành loại tình tiết này sao? Tán dóc trên mạng kết thân với một người anh em tốt. Nhưng lúc gặp nhau lại phát hiện đối phương là một cô gái xinh đẹp. Vậy là hai người rơi vào bể tình. Không đúng không đúng, loại ý nghĩ này thật đáng sợ mà. Thư Sơn Áp Lực Đài. Vừa nghe thì biết ngay là đàn ông. Viện trưởng bệnh viện tâm thần. Lắc đầu nguầy nguầy để đuổi đi những ý nghĩ trước đó ra khỏi đầu. Tiếp đó, hắn đưa tay chọt mở tài khoản chat của Tống Thư Hằng rồi thử nhập một tin. Thư Sơn Áp Lực Đài, hẳn là ngươi sắp khai giảng đúng không? Giờ ngươi đang ở đâu? Đúng rồi, có thể mấy ngày nữa ta sẽ đến khu Giang Nam chơi đấy. Tống Thư Hằng trả lời lại rất nhanh. Bây giờ ta còn đang ở phụ cận Hoàng Sơn. Ngày mai sẽ trở về nhà ở Văn Châu để chuẩn bị chút hành lý. Chừng nào ngươi đến khu Giang Nam, đến lúc đó chúng ta gặp mặt đi, ta sẽ dốc sức chiêu đãi ngươi cho xứng danh chủ nhà. Lúc người bắt yêu trẻ tuổi nhìn thấy tin nhắn trả lời thì chớp mắt. Trùng hợp dữ vậy, nhà của tên nhóc Thư Sơn Áp Lực Đại này ở Văn Châu à? Hiện hắn đang ở ngay Văn Châu đó. Vì vậy, viện trưởng bệnh viện tâm thần trả lời, thật trùng hợp, giờ ta đang ở Văn Châu. Ta vừa xem xong bộ phim Trận Chiến Mặt Pháp ở rạp chiếu phim FFFX của Văn Châu đây này. Rất hay đó, chừng nào ngươi về, ta ở Văn Châu chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến khu Giang Nam nhé. Dù sao hiện tại khu Giang Nam có yêu tà quấy phá. Vị Thư Sơn Áp Lực Đại này lại chỉ là người bình thường. Mộ nhỡ trước khi đến khu Giang Nam người kia gặp phải yêu ta thì làm sao đây? Người bắt yêu trẻ tuổi muốn dùng hết sức để bảo vệ người bạn tốt rất hợp ý trên mạng cũng như trong game này của mình. Tránh cho hắn gặp nguy hiểm. Cách chương.